Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.758. Bất đồng đế quân. Gác sách, com đại thừa, sợ cho tới bây giờ đều không phải là chết. Bọn họ sống được càng lâu, phi thăng lại càng khát vọng. Này tiên lộ, đến cùng có thể đi hay không chấm dứt cái gọi là phi thăng? Đến cùng có tồn tại hay không? Mấy vấn đề này đáp án, thậm chí so với trường sinh quan trọng hơn. Bọn họ ở trên con đường này đi được lâu lắm, cái gọi là trường sinh khát cầu đã chuyển hóa thành đại đạo hướng tới. Tình nguyện triều văn tịch tử, cũng không muốn như vậy lung tung không có mục đích mà sống sót. Nhất là giống như Tử Dĩnh như vậy, năm tháng khá dài, tiên lộ đi tới phần cuối, trường sinh hắn mà nói, kỳ thực có cũng được không có cũng được. So sánh với trường sinh, kết quả hắn mà nói quan trọng hơn. Con đường này có thể đi hay không chấm dứt, nếu như không thể, nên đi con đường kia phi thăng tới cuối cùng có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại, muốn thế nào chỉ có thể phi thăng? Mấy vấn đề này đáp án, vô luận người, đều so với hư ảo trường sinh quan trọng hơn. Đó cũng không phải nói, Tử Dĩnh trước nói sai, hữu tình vô tình, cũng không phải duy nhất, đi thông đại đạo, cho tới bây giờ sẽ không ngăn một con đường. Chỉ là, vận mệnh cho hắn cơ hội trọng tàu một lần. Mà hắn chuyển thế thân, ngoài ý muốn đi lên một con đường khác. Tử Dĩnh mà nói, vô tình đạo là thích hợp hắn nhất nói, với dung hợp sau từ nghịch mà nói, nhưng chưa chắc như vậy. Người đã thay đổi, nói đương nhiên cũng muốn thay đổi. Cải biến, cũng không phải bởi vì sai, kết quả cũng chưa chắc tốt hơn. Nhưng nó mang tới một bước ngoặt, một cái có thể đi tới sau cùng cơ hội. Cái này đại thừa mà nói, đã đầy đủ, thời gian trôi qua. Quảng Hàn giới đổ nát, cùng với đổ nát sau trận chiến ấy, từng bước ở nhân giới lưu truyền ra. Này trung hạ tầng các tu sĩ, vẫn chưa mắt thấy, cũng không biết nói chân tướng câu chuyện, chỉ là coi nó là thành câu chuyện truyền kỳ tới nghe. Quảng Hàn giới vì sao đổ nát, Tử Dĩnh Thiên Quân cùng Đan Tiêu Đế Quân vì sao đánh một trận, hai vấn đề này, có vô số đáp án. Có người nói, Quảng Hàn giới là bởi vì đại chiến mà đổ nát, cũng có người nói, Quảng Hàn giới bởi vì trả thù mà đổ nát. Tử Dĩnh Thiên Quân cùng Đan Tiêu Đế Quân trận chiến ấy, có nói là vừa khớp. Có nói là đánh cuộc, nói gì người có, mà Bắc Cực Thượng Chân Công cùng Đan Tiêu xem. Ở trận chiến ấy sau, vẫn yên lặng, trận chiến ấy kết quả như thế nào, là một cái chưa giải mê. Đại thừa cố sự, với nhân giới rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ là trà dư tửu hậu tiêu khiển, cái thế giới kia rất cao quá xa. Bọn họ tiếp xúc không đến, cho nên cũng không để bụng chân tướng. Một năm rồi lại một năm, xanh xanh từ từ, tầng dưới tu sĩ không biết đổi mấy cha. Bắc Cực Thượng Chân Công cùng Đan Tiêu xem giống như quá khứ. Mình trần giới ngoại hư không, đứng thẳng một nam một nữ. Nam cao ngất anh tuấn, tử y đeo kiếm, vừa nhìn chính là Bắc Cực Thượng Chân Công nhất mạch kiếm tu. Nữ tú lệ ôn huyền, trên người bạch y, khá lại tựa như Đan Tiêu xem phục sức. Như vậy một nam nữ, đứng ở minh trần giới vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Ai cũng biết, Bắc Cực Thượng Chân Công cùng Đan Tiêu xem bất hòa, hai bên đệ tử đi chung với nhau cơ hội quá nhỏ. Huống chi, hai người này vừa nhìn liền rất thân mật, quan hệ tựa hồ siêu việt bằng hữu. Nhiều ly kỳ sự tình a, Bắc Cực Thượng Chân Công chính là một hòa thượng miếu, mà Đan Tiêu xem, cũng rất ít có đệ tử đi song tu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, đến cùng là quan hệ như thế nào hai phái biết dễ dàng tha thứ sự tồn tại của bọn họ? Người thực sự nghĩ kỹ sao? Cái này nam nữ, dĩ nhiên chính là xem phục cùng tạ ơn du quân. Hai người bọn họ, năm đó sau khi rời đi, đã từng mỗi bên từ trở lại sư môn, nhưng chưa từng có đem đạo lữ mang về. Bất kể nói thế nào, bọn họ sư phụ đi là vô tình đạo cùng tuyệt tình đạo. Mang theo đạo lữ trở về, nhất định chính là rõ ràng vẽ mặt. Lúc này, tạ ơn du quân hỏi như thế xem phục. Nếu như sư phụ làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ? Sư phụ đợi ta ân trọng như núi. Nếu như nàng chuyên tâm muốn khiển trách ngươi, ta không được sẽ vì ngươi ngỗ nghịch sư phụ. Xem phục vẫn là không hề bận tâm biểu tình, giọng nói tìm không thấy phập phồng. Vậy hãy để cho nàng khiển trách a. Tạ ơn du quân thở dài, chưa nói tốt hay là không tốt. Nàng trong lòng biết sư phụ đã chính mình mở một mặt lưới, để cho nàng cùng xem phục gặp mặt. Trước đây, Nàng ở Đan Tiêu xem tiếp thu giáo dục mấy trăm năm, nghe nói qua, trước đây có sư huynh sư tỷ đi xong tu đường, thông thường đều sẽ tự rời đi Đan Tiêu xem, không hề liệt danh. Nhưng sư phụ nàng vẫn chưa có như thế yêu cầu. Tạ ơn Du Quân không phải vậy chờ được một tấc lại muốn tiến một thước nhân. Sư phụ đã như vậy khoan dung, nàng còn phải dẫn xem phục hồi đi. Trên danh nghĩa muốn lấy được trưởng bối tán thành, kỳ thực liền là hy vọng trưởng bối chính mình lần nữa nhượng bộ. Chuyện này, nàng trước cùng xem phục sớm ăn ý, hai người, ai cũng miễn bản đái phương chuyện đi trở về, bọn họ có thể ở bên ngoài gặp mặt, thậm chí an cư, thế nhưng, đừng dẫn người trở về, thăm dò sư phụ điểm mấu chốt. Nói vậy, cũng quá không dạy nổi sư phụ giáo dục đào tạo. Thế nhưng, xem phục lần này đột nhiên đề ra yêu cầu này, để cho nàng trở tay không kịp. Xem phục nói, sự tình khả năng có biến, bọn họ không cần còn như vậy chia ra đông tây. Tạ ơn Du Quân cũng biết sự kiện kia, chỉ là nàng không có xem phục như vậy quyết đoán, còn ở trong lòng lưỡng lự. Nếu như có thể cùng xem phục quang minh chánh đại cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng là, sư phụ nàng, người nếu là không yên tâm, trước đi hỏi một chút đồng môn của ngươi, như thế nào? Xem phục đưa ra như thế cái ý kiến, Tạ ơn Du Quân cắn môi suy nghĩ hồi lâu, chần chờ gật đầu. Được rồi, vật đổi sao rời, hai người đã luyện hư tu sĩ, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể được lễ ngộ, tiến nhập minh trần giới trong quá trình, cũng không có bị làm khó dễ. Hoài Tố đầu óc nhỏ nữa, cũng không trở thành không cho Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử tiến nhập minh trần giới. Chỉ là, đến Đan Tiêu xem địa điểm, tình huống lại không giống với. Sư huynh Nhạc sư huynh, Tạ ơn Du Quân tự tay cần đẩy Nhạc Thiểu Ninh, vị này Nhạc sư huynh cũng thật lạ, không biết chịu cái gì kích thích, rõ ràng sư phụ chân truyền đệ tử, lại chạy tới thủ đại môn. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, oai ở cửa ngủ gật, thấy thế nào cũng không giống cái hợp thể lớn tu sĩ. E rằng, đây là đặc biệt phương pháp tu luyện, Ngô, Nhạc Thiểu Ninh xoa xoa con mắt, mở liếc mắt nhìn. À hát, là tiểu sư muội a. Người có thể tính trở về. Nhạc sư huynh, sư phụ có khỏe không? Tốt, tốt vô cùng. Nhạc Thiểu Ninh đánh ngáp, một mực bế quan, còn không có ra. Nói được nửa câu, con mắt đột nhiên trừng lớn. Đây là người nào? Hắn trừng mắt xem phục. Xem phục hắn cúi đầu hành lễ, Tạ ơn Du Quân liền nói. Đây là, phu quân ta, xem phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiểu Ninh chớp mắt, lại chớp mắt. Người tiểu sư muội này chuyển, hắn biết đại khái một điểm. Chỉ là, Tạ ơn Du Quân luôn luôn nhu thuận, trở lại Đan Tiêu xem, chưa bao giờ nói xem phục chuyện, mọi người cũng liền mừng rỡ giả vờ không biết. Hiện tại, xem phục chân chính đứng trước mặt của hắn, không có cách nào khác giả vờ không biết. Ếch, tiểu sư muội a, Nhạc Thiểu Ninh sờ mũi một cái. Theo lý thuyết đây, ta hẳn là cho các ngươi vào. Nhưng là chuyện này, ta biết. Ta trước cùng Liễu cô nói, Nhạc Thiểu Ninh rất vui mừng, tiểu sư muội vẫn là như thế giỏi đoán ý người, không để cho hắn làm khó dễ. Bất quá, hắn cũng không thể hãm hại tiểu sư muội, người đừng đi hỏi Liễu cô, nếu để cho Liễu cô biết. Nhất định sẽ đem người ném ra, đế quân bế quan nhiều năm như vậy, Liễu cô tức cảnh hông không có địa phương ra, hai người bọn họ cứ như vậy đi vào, không phải có sẵn nơi chốt giận sao. Ta đây phải làm sao? Nhạc Thiểu Ninh nhãn trông, xoay động, ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi trước để cho ngươi cái này. Khái, tìm một chỗ ở, sau đó chính ngươi trở về. Đế quân bế quan nhiều năm, cũng không sai biệt lắm muốn xuất quan. Đến lúc đó, ngươi trước đến đế quân trước mặt thăm dò một chút khẩu phong. À, tốt, Tạ ơn Du Quân vị này Nhạc sư huynh ấn tượng cũng không tệ lắm. Nghĩ lúc đó lần đầu tiên gặp mặt. Hắn miệng ba hoa mà nghĩ đùa giỡn, kết quả bị sư phụ cách chức đi Quảng Hàn giới mấy trăm năm. Chuyện này nhớ tới, Tạ ơn Du Quân còn cảm thấy không dậy nổi hắn. Kỳ thực, hắn cũng không có nói lời gì quá đáng, sau lại nàng càng là chiếu cố có thừa. Đang định mang theo xem phục tìm một chỗ trước ở, Liễu Tây Yến từ bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng rất khó nhìn, xách thắt lưng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Yêu, còn biết trở về a? Tạ ơn Du Quân biết nàng nói chính là mình, xoay người hành lễ. Liễu cô, đã lâu không gặp, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật là lớn sự tình không ổn. Liễu cô bộ dáng như vậy, thoạt nhìn cơn tức rất lớn, chẳng lẽ đem nổi giận trong bụng phát đến xem phục trên người a? Liễu Tây Yến âm mặt, nhìn cũng không nhìn Tạ Ơn Du Quân, chỉ để ý chừng mắt xem phục. Ánh mắt kia, dường như lột da tháo rỡ xương đều không đủ để giải hận. Nhạc Thiểu Ninh không có tiền đồ mà lùi về, sự tình nhắc nhớ trước một cái tiểu sư muội, hắn vẫn rất vui lòng, đứng ra đi ngăn cản cơn tức, hắn chỉ có không làm. Ngược lại Liễu cô sẽ không nhỏ sư muội thế nào, phải xui xẻo cũng là người đàn ông này không may. Hắc, đoạt tiểu sư muội, không xui xẻo một cái, đắc khởi đan tiêu quan thượng dưới sao nghĩ như vậy, Nhạc Thiểu Ninh đột nhiên mong đợi. Dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt, Liễu Tây Yến rốt cục nói, giọng nói được kêu là một cái chanh chua. Cứ như vậy, cũng đáng giá ngươi muốn sống muốn chết. Những lời này là Tạ Ơn Du Quân nói. Tạ Ơn Du Quân mặt hồ thẹn sắc. Liễu cô, đi, các ngươi đi theo ta. Họa phong đột biến, Liễu Tây Yến cơ nhiên không có phát hỏa, xoay người đi vào trong. Bên ngoài ba người đều sững sờ. Tạ Ơn Du Quân đã làm tốt chuẩn bị, tiếp thu một hồi gian khổ, không nghĩ tới Tây Yến cơ nhiên cứ như vậy buông tha nàng. Nhạc sư huynh, nàng nhỏ giọng hỏi, Liễu cô cái này là thế nào? Không đợi Nhạc Thiểu Ninh trả lời, Liễu Tây Yến đột nhiên quay lại tới, quát lên. Phát cái gì ngốc a, hai người các ngươi, đều đi vào cho ta. Tay nàng ngón tay vững vàng chỉ hướng Tạ Ơn Du Quân cùng xem phục. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ơn Du Quân kéo kéo xem phục ống tay áo, cúi đầu đi theo vào. Liễu Tây Yến rên một tiếng, xoay người tiếp tục đi phía trước. Xuyên qua trung đình, thẳng vào hậu viện, Tạ Ơn Du Quân phát hiện, Liễu Tây Yến cư nhiên dẫn bọn hắn vào Linh Ngọc sống một mình sân. Viện này, từ nàng hóa thần rời ra ngoài, có thể vào lại chỉ có Liễu Tây Yến một cái. Trước đây, đế quân muốn gặp đệ tử, cũng là đến trước mặt đại điện, càng không cần phải nói, còn có xem phục người ngoài này ở. Tạ Ơn Du Quân đầy mình nghi vấn, thẳng đến ba người đạt được đại đường. Vào đi, Liễu Tây Yến thanh âm mang theo một bất mãn ý tứ hàm xúc, không biết Trâm là ai. Tạ Ơn Du Quân cùng xem phục vừa bước vào, liền chứng kiến tọa ở chính giữa Linh Ngọc. Nàng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, cười không ngớt. Sư phụ, Tạ Ơn Du Quân mừng rỡ không thôi, gấp gáp đi vài bước, quỳ đến trước mặt nàng. Ngài xuất quan, Linh Ngọc gật đầu, người trở lại vừa vặn, mới vừa mới xuất quan. Nhìn chăm chú nhìn nàng một hồi, nói rằng, không sai, vi sư trong lúc bế quan, người không có buông lòng. Nàng bế quan lúc, Tạ Ơn Du Quân vẫn là hóa thần, hiện tại đã luyện hư. Sư phụ hao tâm giáo dục, đệ tử sao dám cô phụ. Hai thầy trò nói vài lời, Tạ Ơn Du Quân do dự địa đạo. Sư phụ, đồ nhi, mang một người tới bái kiến ngài. Linh Ngọc cười khẽ, giơ tay lên ý bảo nàng không cần nói nhiều. Xem phục tiến nhập minh trần giới, nàng liền đã biết, nếu không, cũng sẽ không khiến Liễu Tây Yến đi đón. Vãn bối xem phục, bái kiến đan tiêu đế quân. Xem phục tiến lên, hành đại lễ. Linh Ngọc tùy hắn thăm viếng, cũng không có ngăn cản. Đem nhà mình tỉ mỉ nuôi mấy trăm năm đồ đệ giao cho hắn, chịu hắn nặng bao nhiêu lễ, đều là phải làm. Xem phục cảm thấy Linh Ngọc thần thức ở trên người hắn nhẹ nhàng khẽ quấn, thật nhanh rút về, sau đó nghe nàng cười nói. Thực sự là đáng tiếc, nếu như còn có kiếp trước kiếm tâm thể, ngươi thành tựu ngày hôm nay biết lớn hơn nữa. Tạ Ơn Du Quân tạm thời không đề cập tới, kiếp trước Dược Vương Linh Xu, luận tư chất cũng không xuất chúng, thiên tư của nàng tốt lắm bảo lưu lại tới. Xem phục chuyển thế, lại mất đi đoan chân nhân kiếm tâm thể. Xem phục sừng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, làm sao? Linh Ngọc chân mày cau lại, sư phụ ngươi không có đã nói với ngươi chuyện của kiếp trước. Xem phục lắc đầu, kiếm tôn chưa từng đề cập qua. Sư phụ, Tạ Ơn Du Quân mờ mịt nhìn Linh Ngọc. Cái gì kiếp trước? Linh Ngọc cười nói, quên, ta cũng chưa từng ngươi đề cập qua. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình. Hai người các ngươi kiếp trước, từng cùng chúng ta hữu duyên. Trước đây đi thương minh giới thu các ngươi làm đồ đệ, chính là lại phần này nhân quả. Vì sao thu chính mình làm đồ đệ? Tạ Ơn Du Quân cũng đã từng hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ từ không trả lời. Nàng không nghĩ tới, tại như vậy cái dưới tình hình, trong lúc bất chợt có được đáp án. Kiếp trước sư phụ, chúng ta kiếp trước hữu duyên. Linh Ngọc gật đầu, ta chuyển thế thân, chịu được ngươi kiếp trước đại ân. Xem phục lại chú ý tới nàng điều kiện tiên quyết, chúng ta, hai chữ, đế quân, kiếm tôn có phải hay không cũng không sai. Linh Ngọc khẽ cười nói, hắn từng nói qua, sẽ tìm được ngươi chuyển thế, thu ngươi nhập môn. Chuyện này, xem Phục sớm có sở liệu, Tử Dĩnh mặc dù không có hắn nói qua cặn kẽ trải qua, đã có khẩu phong lộ ra tới. Sư phụ, ta đây cùng xem Phục kiếp trước nhận thức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn Du Quân tràn đầy phấn khởi, Linh Ngọc cười rộ lên, đương nhiên nhận thức, nói xác thực, đó là vài thế trước, các ngươi nhưng là Tử Tiêu kiếm phái nổi danh thần tiên quyến lữ. Thảo nào, ta vừa thấy hắn đã cảm thấy quen thuộc. Tạ ơn Du Quân không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nếu muốn biết các ngươi chuyện của kiếp trước, đi thương minh giới hỏi thăm chính là. Tử Tiêu kiếm phái bên trong, hẳn là còn lưu lại tương quan ghi chép. Linh Ngọc thuận miệng dứt lời, hỏi xem Phục, sư phụ ngươi còn đang bế quan, là, xem Phục đáp, vãn bối lần trước trở về, sư phụ nhưng ở trong bế quan. Một bên trả lời Linh Ngọc vấn đề, xem Phục trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vì sao luôn cảm thấy vị này Đan Tiêu đế quân thái độ không giống tầm thường, giọng điệu này, ngược lại tựa như hỏi nào đó cái hảo hiểu. Triệt để dung hợp, quả thực không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Linh Ngọc nói một câu như vậy, liền phất tay nói. Đi, hai người các ngươi ở a. Tạ ơn Du Quân sửng sốt. Sư phụ, ngươi không tức giận, ta có tức giận gì rất. Linh Ngọc nụ cười nhàn nhạt, đi thôi, đừng làm loạn muốn, chưa xong còn tiếp, cách chương.